Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1040, Dương Dũng hiến kế. Lý Mộc Nhiên bọn thủ hạ hắn là gặp qua. Địch Thanh Giáp ngọ hôm qua trên chiến trường chính là rực rỡ hào quang. Hôm nay cái này xuất diễn tự nhiên là muốn làm đủ. Nhưng là bọn họ lại nghĩ tới cái này hai người đều không tại. Về phần Nhạc Phi Trương Thịnh tự nhiên cũng là gặp qua. Bất quá khi đó hắn chỉ cho là cái này Nhạc Phi là cái nào đó thế gia tử đệ đời sau. Tới trên chiến trường chính là lăn lộn chút quan chức. Bởi vậy ngược lại cũng chưa từng để ý. Bây giờ gặp Nhạc Phi, cầm trong tay trường thương cùng mình muốn giao thủ. Mà lại khí thế có phần đủ. Cái này tài nghiêm túc đối đãi đứng lên. Bất quá Nhạc Phi trên mặt có chút ngây ngô. Trương Thắng ngược lại là buông lỏng không tiểu tinh thể. Vẫn cho là cũng là đến cùng hắn chiến đấu. Bởi vậy tùy ý khua tay trong tay giao bầu. Chỉ là đao này thương vừa mới đụng vào này một sát na. Để hắn có chút giật mình. Không nghĩ tới Nhạc Phi niên kỷ nhìn không lớn. Trong tay khí lực cũng không nhỏ. Chỉ bất quá càng là đánh đến thời gian dài. Trong lòng của hắn Việt là có chút chấn kinh. Nhạc Phi niên kỷ tuy nhiên nhìn không lớn. Nhưng là trên tay võ nghệ lại là không kém một chút nào. Hai người tới tới lui lui đấu mấy chục hội hợp. Thế mà không phân thắng thua. Mà lại Nhạc Phi có chút càng đánh càng hăng xu thế. Tại cách đó không xa Dương Dũng cũng là không nghĩ tới Lý Mặc nhưng dưới tay như thế không đáng chú. Ý một người. Lại có thể cùng Trương Thắng đánh cho như thế túi bụi. Tuy nhiên Trương Sinh lớn tuổi. Nhưng là phải biết. Trương Thắng lúc trước có thể là theo chân Dương Kiên xuất sinh nhập tử. Mấy chục năm trên chiến trường chỗ kinh lịch. Xa không phải những người trước mắt này có thể tưởng tượng. Dù sao trên chiến trường vũ lực chỉ không phải dựa vào trong tay công phu. Mà chính là dựa vào phong phú chiến đấu kinh nghiệm. Bỗng nhiên Trương Thắng trong tay đao nhẹ nhàng vạch một cái. Lộ ra một chút kẽ hở. Để bay hai mắt nổi lên kim quang. Sau đó trường thương trong tay đột nhiên đâm một cái. Đầu thương như long thương thân thể như hổ chỉ tăng trường thương trực tiếp đâm trúng Trương Thịnh. Khải giáp phía trên. Bất quá may mà là. Trương Thắng ăn mặc một bộ sắt khải trường thương. Tuy nhiên đâm mặc áo giáp. Lại là không có thương tổn đến da thịt. Ở một bên Dương Dũng thấy thế về sau trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Theo tay cầm lên cung tên trong tay. Nhắm chuẩn Nhạc Phi. Nhạc Phi cẩn thận giáp ngọ ở một bên nhìn thấy Dương Dũng hành vi dục ngựa tiến lên. Ngăn tại Nhạc Phi trước người. Này gào thét mũi tên. Bị giáp ngọ một tay liền chộp trong tay. Tại cách đó không xa Gia Luật Bình nhìn thấy Dương Dũng bọn người biểu hiện về sau. Ánh mắt bên trong ngờ vực vô căn cứ dần dần hạ thấp rất nhiều. Bây giờ thu binh, Diệp Lệ Bình cũng không ham chiến. Trực tiếp thu binh, chuẩn bị rút lui. Lúc này Dương Dũng nghe được trên chiến trường tiếng gọi ầm ĩ. Cũng là vội vàng dẫn ngựa quay đầu. Dương tướng quân, đây cũng là ngươi hiệu chung sao? Nguyên lai không gì hơn cái này thôi. Gia Luật Bình nhìn lấy rất nhanh liền tới đến bên cạnh mình. Dương Dũng. Mỉa mai nói, dù sao hắn thấy, bây giờ Dương Dũng cùng hôm qua Dương Dũng hoàn toàn khác biệt. Cho dù là đầu nhập vào Liêu Quốc, cũng bất quá là xông pha chiến đấu cá ướp muối a. Dương Dũng nghe xong hai mắt lửa giận ngút trời. Gia Luật Bình, người chớ có khinh người quá đáng. Ta chỗ đầu nhập vào chính là tiêu cầu hoàng thượng cùng ngươi không có một tia liên quan, nhìn lấy. Dương Dũng thần sắc bên trên phẫn nộ. Gia Luật Bình không có gì hay. Áy náy tương phản vẫn như cũ mang trên mặt chế giễu nụ cười nói đường ta tin tưởng đưa ngươi hôm. Này biểu hiện nói cho Hoàng thượng về sau. Chỉ sợ Liêu Quốc cũng sẽ không thu lưu ngươi. Dương Dũng nghe xong. Ánh mắt bên trong càng thêm phẫn nộ. Sau đó trực tiếp cầm lấy cung tiễn. Hướng phía trên tường thành vọt tới. Hại người tam quân chủ soái chính là trên tường thành Lý Cửu. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ đạo ta Dương Dũng bản sự, nói xong Dương cung lắp tên. Nhắm chuẩn trên tường thành Lý Cửu vị trí chỗ ở một tiễn vọt tới. Lúc này Lý Mộ Nhiên nhìn lấy trên chiến trường cục thế khẽ gật đầu. Quả nhiên cùng hắn cùng lộ nhân giáp suy đoán giống như đúc. chỉ là không biết đường hôm nay lần này đánh nhau có thể hay không lừa ở Liêu quốc người hai mắt. Đang suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được một trận nguy hiểm đánh tới. Tướng quân cẩn thận, Địch Thanh tùy thời nhìn chăm chú lên chiến trường. Tự nhiên nhìn thấy cái này bay tới mũi tên. Đưa tay sẽ vì Lý Mộc nhưng ngăn đỡ mũi tên. Nhưng là Lý Cửu lại là vươn tay. Ngăn lại hắn. Sau đó thân thể hơi hơi một bên. Mũi tên hướng thẳng đến bả vai hắn bay tới. Tướng quân ngươi. Phốc, mũi tên nhập thể, thanh âm là như vậy chói tai. Bất quá Lý Mộ Nhiên không thèm để ý chút nào. Ngược lại đối Địch Thanh cười nói. Còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh chóng đem ta tình huống bây giờ biểu hiện cho dưới tường thành người Liêu nhìn, đã không? Biết đường hắn ý trong lời nói là cái gì? Bất quá đã ngươi cứ như vậy nói. Hắn đương nhiên làm theo. Trong lúc nhất thời, trên tường thành hỗn loạn không thôi. Dương Dũng thấy thế về sau. Nắm chính mình dây cương nhìn trước mắt Gia Luật Bình nói. Gia Luật tướng quân, ngươi cảm thấy ta tác dụng như thế nào? Sau khi nghe Gia Luật Bình nhìn lấy trên tường thành hỗn loạn, thần sắc trên mặt cũng là có chút lạnh lùng. Theo sau đó xoay người rời đi. Liêu đại quân người đến nhanh, đi cũng nhanh, nhìn lấy đã thối lui Liêu quân. Lý Mộc Nhiên khóe miệng nổi lên mỉm cười. Sau đó đối mọi người nói. Mau mau dìu ta trở về. Đến thái thủ phủ, Lý Mộc Nhiên quát lui mọi người chỉ để lại Lục Nhân Cổ một người. Tướng quân, người thương thế như thế nào? Nghe hắn hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên lắc đầu nói. Trên người của ta mặc chính là cương giáp. Tầm thường mũi tên căn bản xuyên thấu không? Thì ra là thế. Ngược lại là dọa ta một hồi, Lục Nhân Cổ thở dài ra một hơi về sau. Lý Mộc Nhiên tiếp tục nói. Dương Dũng đã đem người Liêu địa hình đồ vẽ tới. Tối nay chính là chúng ta phản công thời điểm. Nói lấy ra vừa tài mũi tên. Sau đó nhất chiết lưỡng đoạn. Này mũi tên trung gian lại là rỗng ruột. Một tờ bản vẽ đổ ra. Nguyên lai mũi tên này, mũi tên chính là Lý Cửu đặc địa chế tạo. Chính là cho Dương Dũng truyền lại tin tức. Thời điểm không nghĩ tới mũi tên này, mũi tên thế mà trực tiếp bắn tới trên tường thành đến. Lục Nhân Cổ sau khi nghe, cũng là tiến lên cùng hắn cùng nhau nghiên cứu đứng lên. Trở lại người Liêu doanh trướng, Dương Dũng cùng Gia Luật Bình cùng đi đến bên trong cùng đại trướng. Lúc này trong trướng ngồi Tiêu Tề cùng Mộ Dung Hùng. Mặt tướng Dương Dũng tham kiến Hoàng thượng. Đứng lên đi, Dương tướng quân. Ngươi hôm nay biểu hiện như thế thần dũng đến là để ta cảm thấy khó được. Nói đi, muốn cái gì ban thưởng? Gia Luật Bình ở một bên nghe cũng không đáp lời. Chỉ là lạnh lùng nhìn lấy. Dương Dũng nhìn mọi người liếc một chút về sau. Đứng dậy nói. Hoàng thượng, ban thưởng lời nói. Ta cảm thấy vẫn là chậm chút lại nói. Ta có một kế, không biết đường ngài có bằng lòng hay không nghe sao? Hả? Không biết đường Dương tướng quân có gì kế sách? Thực không dám giấu giếm. Ta cùng này Lý Cửu tại Lạc Dương thành thời điểm liền có bất hòa. Hôm qua hắn mượn trên bữa tiệc. Đối ta cùng Trương Thịnh tướng quân như thế. Đơn giản cũng là không đem ta Dương ra để vào mắt. Mà những cái kia nguyên bản U Châu lão tưởng cũng đều là âu sầu thất bại. Nếu là Hoàng thượng tin vào ta, liền Hoàng thượng để cho ta mang binh 10 vạn. Ta tại liên hệ những cái kia cựu tướng. Đêm khuya mở cửa thành ra. Vừa vào U Châu, đại cục nhất định. Dương Dũng nói xong, chắp tay một cái. Mà Tiêu Tề sau khi nghe lại là nhìn trước mắt Dương Dũng. Ánh mắt bên trong phóng ra quang mang đến. Cùng Lý Cửu giao phong 2 lần. Một lần là tại Nhất Tiến Thiên. Hắn ném và mẹ ruột tử, một lần là tại hôm qua đại bại mà về. Cái này 2 lần sỉ nhục đối với cực thích sĩ diện Tiêu Tề đến nói. Là không cho phép. Bất quá đối với trước mắt Dương Dũng hắn lại là có chút không tin được. Con vất tơ. Quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.